Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1966, Thánh Nhân Nội Hạch. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là Thánh Nhân có thể hay không tưởng niệm thành tật cảm ứng được thuộc về Vân Tước Tử tiên tử đồ vật khí tức lúc liền không tự chủ được nhào tới rồi, nhưng ngay lúc đó, hắn lại đẩy ngã trước đó ý nghĩ. Bởi vì Thánh Nhân chi nhãn hành động hoàn toàn không giống như là lâm thời khởi ý, bất kể là ánh mắt hắn bên trong khi còn sống dự lưu pháp thuật kia, vẫn là Thánh Nhân chi nhãn thẳng tắp vọt tới. Hộp luôn cảm giác Thánh Nhân là đã sớm chuẩn bị. Cũng không phải là nói Thánh Nhân vẫn lạc trước liền dự đoán được béo cầu sẽ cướp đi bất hủ chi cốt, mà là Thánh Nhân đối Vân Tước Tử mất đi bất hủ chi cốt chuyện này, tựa hồ có chỗ phòng bị. Mặc dù từ thiếu niên thời kỳ cùng Vân Tước Tử tách rời về sau, Thánh Nhân tựa hồ không còn có đi gặp nàng. Đây có lẽ là nội tâm của hắn bên trong kiêu ngạo tại quấy phá. Nhưng là Thánh Nhân vẫn lạc trước, vì Vân Tước Tử lưu lại không ít phòng ngự thủ đoạn. Tống Thư Hàng biết đến thì có chuyên môn chống cự, bất diệt chi chủ ma niệm, tạo hóa pháp vương nhất hệ. Tình cảm loại vật này, là trong nhân thế nhất không thể nào hiểu được, nhất không cách nào dùng công thức đi tính toán đồ vật. Như vậy Thánh Nhân chi nhãn bây giờ muốn làm gì? Một cái to gan giả thiết lặng yên phù hiện ở Tống Thư Hàng trong đầu. Phục sinh, bất hủ chi cốt tác dụng lớn nhất chính là phục sinh a, Vân Tước Tử tiền bối có thể để dành cái kia như ngọn núi nhỏ. Thân thể linh kiện dựa vào là chính là bất hủ chi cốt. Nho ra Thánh Nhân hiện tại còn bảo lưu lấy một con mắt. Thánh Nhân chi nhãn, bất hủ chi cốt có thể hay không sinh trưởng ra một cái hoàn chỉnh Nho ra Thánh Nhân đi ra. Nếu như phục sinh cái kia chính là chân chính Thánh Nhân đại chiến thể lỏng quả cầu kim loại đại lão tái hiện năm đó. Thiên đạo tranh đoạt cuộc chiến. Thánh Nhân chi nhãn một mực đính vào Vân Tước Tử bất hủ chi cốt bên trên. Nhưng là, hắn cũng không có phục sinh dấu hiệu, thừa dịp béo cầu đại lão bản thể còn bị táng thánh cốc trói buộc thời gian bên trong, Thánh Nhân chi nhãn mang theo bất hủ chi cốt tiến hành không gian khiêu dược. Tống Thư Hàng ý thức theo Thánh Nhân chi nhãn, lần nữa thể nghiệm. Phi thăng, kích thích cảm giác, lại là loại kia để cho người ta run chân trời đất quay cuồng. Đương, phi thăng, kết thúc lúc Tống Thư Hàng ý thức trở về hiện thế, Nho ra trên địa bàn chống không chiến đấu không gian. Thánh Nhân chi nhãn trở về hốc mắt trái, mà khối kia, bất hủ chi cốt, xuất hiện tại Nho ra Thánh Nhân tay trái. Thánh Nhân một cái tay khác cùng béo cầu hóa thân chạm nhau một trường, tại cuồng bạo oanh tạc âm thanh bên trong, hai bóng người riêng phần mình lui lại tách ra tới kết thúc. Tống Thư Hàng ý thức nhìn qua trong tay. Bất hủ chi cốt, lần này không có sai, cái cục xương này tuyệt đối chính là bất hủ chi cốt. Đã mất đi bất hủ chi cốt, béo cầu đại lão lực lượng, liền không cách nào lại kéo dài đến hiện thế. Cái kia trước mắt cỗ này, hóa thân, cũng liền không cách nào lại duy trì hiện trạng, đến lúc đó, không cần Thánh Nhân xuất thủ, liền sẽ có. Thiên phạt, xuất hiện, trực tiếp đưa nó hủy diệt, Thánh Nhân bàn tay, chăm chú nắm lấy. Bất hủ chi cốt, đừng nắm như thế dùng sức a. Tống Thư Hàng liều mạng hướng Thánh Nhân truyền lại ý niệm của mình. Nếu như nắm chặt như thế, sẽ rất đau. A, đau nhức đau nhức đau nhức. Xem xét bí pháp lần nữa bị kích hoạt. Góc truyện audio.com. Tay phải dám định đổi bàn tay trái dám định đổi lại tay phải, kích thích căn bản không dừng được. Xem xét, bất hủ chi cốt, đại giới, không thể so với xem xét béo cầu đại lão hóa thân đại giới nhỏ bao nhiêu. Nếu như không phải, Thánh Nhân chấp niệm bóng tối, phụ thân cường hóa Tống Thư Hàng thể chất cùng tinh thần lực. Tống Thư Hàng cảm giác mình hiện tại khẳng định đã bảo thể mà chết. Ba lần giám định đại giới, đều đã trải qua vượt qua hắn tự thân có thể tiếp nhận cực hạn. Bất hủ chi cốt bên trên, có kim sắc thời trung hiển hiện, thời gian nghịch chuyển, đọc đến khối này. Bất hủ chi cốt, thượng tin tức, xem xét kết quả hiển hiện, lần này xem xét lại thành công, liên quan tới. Bất hủ chi cốt, tin tức tràn vào Tống Thư Hàng não hải, cựu u chúa tể béo cầu bí chế. Cốt, sát bạch số 2, chính là béo cầu cựu u chúa tể, dựa theo Vân Tước Tử tiên tử. Bất hủ chi cốt, chế ra ngụy vật béo cầu chúa tể lấy bản thân bộ phận thân thể làm đại giá, từ bất hủ chi cốt bên trong hấp thu. Bất hủ, chi lực quán chú nhập, cốt, sát bạch số 2, bên trong, để nó có chính phẩm một chút công năng. Chú thích vật này, cần không ngừng từ. Bất hủ chi cốt, chính phẩm bên trong hấp thu, bất hủ chi lực, bổ sung năng lượng sử dụng, nếu không trong đó tồn trữ. Bất hủ chi lực, chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, nói cách khác loại này ngụy vật chỉ là một cái nạp điện pin. Tại tràn ngập, bất hủ chi lực, thời điểm từ vẻ ngoài cùng cảm giác bên trên tựu cùng chính phẩm không khác. Nhưng một khi trong pin năng lượng dùng hết, không đi một lần nữa bổ sung năng lượng chính là một cái phế phẩm. không tốt, bị hố, Tống Thư Hàng nhanh chóng hướng thánh nhân chấp niệm bóng tối đưa ra cảnh cáo. Đó căn bản không phải bất hủ chi cốt mà là béo cầu đại lão chuyên môn vì đối phó Bạch Tiền Bối tu khai phát đi ra đồ vật. Đồng thời Tống Thư Hàng cũng đã đoán được Bạch Tiền Bối tu nơi đó mất đi tín hiệu là chuyện gì xảy ra. Trước đó Bạch Tiền Bối tu từ béo cầu hóa thân thể nội lấy đi. Bất hủ chi cốt, khẳng định cũng là loại này ngụy vật. Cái này, cốt, sát bạch số 2, bên trong, khẳng định còn ẩn giấu đi chuyên môn dùng để đối phó Bạch Tiền Bối tu bẫy dập. Béo cầu đại lão, vậy mà lại bố trí xuống như thế tâm cơ bẫy dập cùng hắn trước kia phong cách vẽ phi thường không hợp. Tâm cơ cầu, cảm ứng được Tống Thư Hàng cảnh cáo về sau, nho gia thánh nhân chấp niệm bóng tối lật bàn tay một cái, vô số nho văn hiển hiện định đem khối này ngụy vật phong ấn. Nhưng là trễ, từ nơi này khối, cốt, sát bạch số 2, bên trong có như thủy ngân vật chất tuôn ra quấn ở thánh nhân trên cánh tay. Cái này thủy ngân vật chất là béo cầu đại lão đau khổ nghiên cứu ra được đối phó bạch phong ấn. Hắn là lấy, phong ấn bạch, làm mục tiêu, dùng bản thân một bộ phân thân thể làm tài liệu thiết định phong ấn bí pháp. Hữu tâm tính vô tâm, mà lại phong ấn cường độ là cửu u chúa thể bản thể. Cấp bậc thánh nhân chấp niệm bóng tối không cách nào tránh thoát, đắc ý cười, một hòn đá ném hai chim, nhất tiễn song điêu, nhất cử lưỡng tiện, lưỡng toàn tề mỹ. Béo cầu hóa thân thoải mái cười to, hắn vất vả chế tác bẫy dập ngay từ đầu chỉ vì hố bạch gia hỏa kia. Không nghĩ tới thuận tay đem nho ra thánh nhân cũng hố. Béo cầu cả một đời chưa bao giờ như hôm nay như thế thoải mái qua. Cực kỳ tốt loại cảm giác này. Gocchuyenaudio.com Hôm nay tuyệt đối là cái đáng giá kỷ niệm thời gian, về sau hàng năm hôm nay, liền làm thành cửu u thế giới. Giới khánh ngày, đi, tiếc nuối duy nhất là, nơi này là hiện thế. Khối kia, cốt, sát bạch số 2, bên trong bất hủ chi lực tiêu hao sạch sẽ, phong ấn nguyên vật liệu. Cửu u chúa thể bản thể, liền sẽ dẫn dắt xuống thiên phạt bị thiên phạt hủy diệt. Sở dĩ, hắn đến thừa dịp ngụy vật bên trong, bất hủ chi lực tiêu hao hết trước đó, đem thánh nhân xử lý. Chiến đấu không gian bên trong tình huống, hình chiếu tại nho gia bên trong. Nguyên bản chiếm thượng phong, nho gia thánh nhân, đột nhiên bị phong ấn, nho gia trên dưới tất cả mọi người, nắm chặt nắm đấm. Hình chiếu hình ảnh bên trong, theo thủy ngân phong ấn hoàn thành, thánh nhân dung mạo bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt thánh nhân bộ dáng giống như là bị cục tẩy lau sạch đi, hiện ra bên trong. Tống Thư Hàng, Hạch Tâm, Bá, Bá Tống Huyền Thánh, nho gia trên dưới tất cả mọi người, một mặt mộng bức. Dự là lại nho ra nhảy ra suy luận Bá Bá Tống là thánh nhân truyền thế lắm, v. Blade, hôm nay biến chăm chỉ, cầu nguyệt phiếu, post cách chương.